Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi còn ở quê, tôi chưa bao giờ được nhận tiền lì xì. Họ hàng đến nhà thường đưa tiền lì xì cho chị gái tôi. Nhưng chị ấy cũng không được giữ số tiền đó. Chỉ làm động tác cho có lệ thôi. Rồi cuối cùng cũng phải đưa hết cho cha mẹ. Vậy mà bây giờ, mọi người cho tôi và anh trai mỗi đứa một phần tiền lì xì. Tối hôm đó về đến nhà, tôi đưa hết tiền lì xì cho mẹ nuôi. Bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Con đưa cho mẹ làm gì? Tiền của con thì con tự giữ lấy. Mẹ không giữ hộ con đâu. Nhỡ lúc nào đó làm mất mẹ còn phải đền cho con. Sở Kỳ dẫn tôi đi mua một con lợn đất, chỉ có thể bỏ tiền vào mà không lấy ra được. Tôi cho tất cả tiền lì xì của mình vào đó. Anh ấy nghiêm mặt nói. Em bỏ hết tiền vào trong con lợn đất này rồi. Nhỡ đâu sau này muốn mua gì đó thì làm thế nào? Em có cơm ăn, áo mặc, có gì mà phải mua chứ? Sở Kỳ cười khẩy tôi. Nhìn em đúng là đồ nhà quê. Ngoài ăn uống ra, chúng ta còn có thể dùng tiền để mua những thứ mình thích. Ví dụ như hình dán, bưu thiếp. Con gái thì mua thêm cặp tóc, giấy viết thư, mấy cái bút xấu xí, tiểu thuyết ngôn tình xến xúa gì đó chẳng hạn. Anh ấy móc tiền từ trong túi quần ra, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cực kỳ đau lòng rút ra một tờ 50 tệ đưa cho tôi. Đây là tiền lì xì của anh cho em này, cầm lấy mà tiêu đi. Tuyết trắng xóa phủ kín ngoài cửa sổ, nhưng trong nhà lại rất ấm áp. Tôi ngẩng đầu nhìn Sở Kỳ, nước mắt cứ thế tự nhiên mà rơi xuống. Tôi khẽ hỏi anh ấy, anh ơi, em không cần tiền lì xì đâu, em có thể ôm anh một cái được không? Sở Kỳ tỏ vẻ cảnh giác, nghi ngờ nhìn tôi cụp mắt xuống, nếu không ôm cũng không sao đâu ạ. Ngay sau đó, Sở Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng điệu có chút ghét bỏ. Mắt em làm bằng vòi nước à? Sao cứ động một tí là khóc thế hả? Con gái đúng là phiền phức. Tôi nghẹn ngào hỏi, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em chứ? Dĩ nhiên, anh ấy hào sảng đáp lời, rồi đưa tay vụng về vỗ về sau gáy tôi. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn. Em đừng khóc nữa, anh có thể chia sẻ tất cả tình yêu thương của anh cho em mà. Anh ấy dừng lại một chút. Chia cho em một nửa. Con người, thật sự rất tham lam. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần một chút tình yêu thương là đủ để tôi có thể sống tiếp. Nhưng bây giờ, tôi lại khao khát và mong ước rằng mỗi ngày sau này đều sẽ là một giấc mơ đẹp đẽ như ngày hôm nay. Năm đó, cha nuôi ở nhà chơi với chúng tôi cho đến tận cuối tháng 3. Lúc này, hoa mai trong công viên đã nở rộ. Một buổi sáng đẹp trời, cha nuôi đạp xe chở mẹ nuôi đi dạo. Mẹ nuôi ngồi nghiêng trên yên sau, ôm lấy eo ông ấy. Cơn gió cuối xuân thổi tung tà áo khoác màu nhạt của mẹ nuôi, để lộ ra chiếc váy hoa bên trong. Ánh nắng ấm áp của tháng 3 bao trùm lấy mẹ nuôi, phủ lên khóe mắt, hàng mi bạc ấy một màu sắc dịu dàng. Mẹ nuôi lúc này thật đẹp, đẹp hơn cả nàng tiên giáng trần trong những bộ phim truyền hình. Sau khi đạp xe được hai vòng quanh công viên, cha nuôi dừng lại, ông ấy thở hổn hển, mỉm cười nói với mẹ nuôi, dạo này điện thoại di động bán chạy lắm, anh cũng định mua một cái, sau này dù anh có ở đâu, em cũng có thể liên lạc được với anh bất cứ lúc nào. Nụ cười của mẹ nuôi vụt tắt trên môi. Bà ấy hỏi, anh lại muốn bỏ đi sao? Anh ở nhà với mẹ con em, anh sẽ c h e t à? Cuối cùng, cha nuôi vẫn đi. Có lẽ kiếp trước ông ấy là một con chim albatross. Loài chim chỉ hạ cánh khi tìm bạn đời hoặc chăm sóc con. Phần còn lại thời gian đều bay trên bầu trời, lang thang. Suốt đời đi trên con đường, đó chính là định mệnh của cha nuôi. Ngày tháng cứ vậy trôi qua vài năm, Sở Kỳ vào cấp 3, anh ấy vốn học rất tốt, nhưng trong kỳ thi vào cấp 3 lại không đạt kết quả tốt. Không vào được trường trung học tốt nhất, mẹ nuôi lo lắng đến mức rơi nước mắt, còn cha nuôi thì qua điện thoại lại bình tĩnh hơn. Học tập quan trọng, nhưng quan trọng nhất là làm người. Vào cấp 3 vẫn còn 3 năm, đừng vội mà, công ty của mẹ nuôi làm ăn không tốt. Đã có 3 đợt công nhân bị sa thải, mỗi năm vào mùa đông và mùa hè, tôi và anh trai đều hay bị ốm, mẹ nuôi phải đưa chúng tôi đi bệnh viện, giám sát chúng tôi uống thuốc, đêm khuya còn dậy đắp chăn cho chúng tôi. Thỉnh thoảng mẹ nuôi gọi điện cho cha nuôi, nhưng tín hiệu của điện thoại luôn không ổn, cha nuôi thường xuyên không nhận được cuộc gọi. Lúc ấy, các diễn đàn mạng bắt đầu phát triển. Cha nuôi đẹp trai, sống lang thang và lại có khí chất nghệ thuật. Cha nuôi nổi tiếng rồi. Có rất nhiều người tìm đến, đi theo bước chân phiêu bạt của ông ấy, chỉ để có thể giao lưu, học hỏi nghệ thuật với ông. Cũng có rất nhiều cô gái trẻ đăng ảnh chụp chung với cha nuôi lên các diễn đàn. Cha nuôi kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn. Ông ấy đưa gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được cho mẹ nuôi. Cách chương.